Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cầu xin em, hãy mau tỉnh lại đi được không? Hay là em cũng muốn anh giúp em? Giúp đỡ? Thiên Hữu, anh muốn làm cái gì? Lục Thiên Hữu nhìn chăm chú vào người cô, thấy Mạnh Tĩnh Vi không chút phản ứng, không khỏi thở dài nặng nề. Anh biết em đang giận anh, bởi vì trước mặt của Nana, anh đã nói những lời làm tổn thương đến em. Nhưng lúc đó anh quá tức giận, hơn nữa giữa anh và Nana cũng không có phát sinh chuyện gì cả. Nhiều nhất cũng chỉ là cùng cô ta ăn một bữa cơm, làm hiểu rõ nguyên nhân tức giận. Còn chuyện đính hôn với Tuệ Nghi, anh... Sau khi nhìn thấy em, anh đã rất hối hận khi đồng ý cuộc hôn nhân này với ba. Vậy nên anh đã giải trừ hôn ước. Thế nhưng em vẫn không thể tha thứ cho anh đúng không? Nếu như em cứ ngủ mãi như vậy là để trừng phạt anh, thì như vậy là đủ rồi, em hãy mau tỉnh dậy đi. Cô đã hôn mê suốt 2 tuần lễ, anh sợ từ nay về sau cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Giải trừ hôn ước là thật sao? Tĩnh Vi, giọng nói của anh nghe thật thống khổ, cô không nên làm anh thống khổ như vậy. Mạnh Tĩnh Vi cố gắng chớp mắt mấy cái, ép buộc bản thân phải nhấc lên mí mắt nặng nề. Vừa mở mắt ra, mắt cô nhìn thấy đầu tiên là Lục Thiên Hữu, dùng hai tay ôm lấy đầu của anh, nhìn qua thấy dáng vẻ của anh rất thống khổ. Thiên Hữu! Lục Thiên Hữu kinh ngạc, không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi tỉnh lại nhìn anh suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Tĩnh Vi! Thiên Hữu! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh. Mạnh Tĩnh Vi không nói, chỉ cười cười, muốn anh thả lòng tinh thần. Em biết không, anh rất lo lắng từ nay về sau, em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh thực lo lắng cho em sao? Đúng vậy, vì em là người con gái mà anh yêu nhất. Anh yêu em? Cô khiếp sợ mở to mắt nhìn anh. Anh yêu em giống như em yêu anh vậy, anh chân thành nói. Lời anh nói là thật sự? Cô không tin, điều này sao có thể? Lục Thiên Hữu mím môi mà cười, gật gật đầu. Anh đang nằm mơ ư? Chúng ta không xứng đôi. Anh cầm tay của cô đặt lên ngực mình. Ai nói em không xứng? Trong lòng anh, em là người con gái mà anh yêu quý nhất. Mặc dù lời của anh làm cô vui sướng trong lòng, nhưng cũng làm lòng cô lo lắng không yên. Kết hôn mà không môn đăng hậu đối thì sẽ không hạnh phúc. Nếu như em vì thân phận của anh mà không dám tiến lên, vậy anh sẽ giao ra trước tổng giám đốc này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những tháng ngày mà em cho là bình thường. Mất đi người có thể cùng anh chia sẻ một nửa thành công, vậy thành công của anh còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cảm động đến chảy nước mắt, cô nức nở. Em tin tưởng anh, mặc kệ sau này anh là tổng giám đốc hay người bình thường, em sẽ vẫn luôn bên cạnh anh. Lục Thiên Hữu giơ tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, giang tay ôm chặt người yêu vào lòng. Bởi vì đang yêu, cơ thể của Mạnh Tĩnh Vi hồi phục rất nhanh chóng. Hôm nay bởi vì tập đoàn Trường Phong mở một hội nghị rất quan trọng, Lục Thiên Hữu không có đến bệnh viện. Nhưng Mạnh Tĩnh Vi cũng không cảm thấy buồn chán vì có em trai Tuấn Sinh ở cùng cô. Tuấn Sinh, mẹ phẫu thuật thuận lợi chứ? Nghe Thiên Hữu nói, anh lại xin viện trưởng thêm lần nữa, xin viện trưởng nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật cho mẹ. Chị chăm sóc thật tốt cho mình là được rồi, chuyện của mẹ cứ để em lo. Mạnh Tuấn Sinh thuần thục gọt táo. Ồ, Mạnh Tĩnh Vi lên tiếng trả lời, thầm nghĩ, em trai là muốn mình yên tâm dưỡng bệnh tốt đây. Mạnh Tuấn Sinh ngẩng đầu lên, cậu liếc mắt nhìn Mạnh Tĩnh Vi đang cười yếu ớt, biết chị gái mình đang nhớ Lục Thiên Hữu, không nhịn được mà nói. Chị, anh Lục đối với chị thật tốt, sau khi tan việc đều đến đây với chị. Khuôn mặt của Mạnh Tĩnh Vi ngượng ngùng đỏ bừng. Mạnh Tuấn Sinh rửa sạch trái táo vừa gọt xong, cắt thành mảng nhỏ đưa cho Mạnh Tĩnh Vi. Cảm ơn em. Mạnh Tĩnh Vi đưa tay cầm lấy, từng chút một thưởng thức. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của chị gái, từ tận đáy lòng Mạnh Tuấn Sinh cảm thấy vui mừng thay cho chị gái của mình. Chị, anh Lục có nói bao giờ sẽ cưới chị không? Mạnh Tĩnh Vi ngây người một lúc, nhỏ giọng nói. Không biết mẹ có chịu đồng ý cuộc hôn nhân này hay không? Mẹ sẽ đáp ứng. Mạnh Tuấn Sinh đã dự tính sẵn trong lòng. Sao em có thể chắc chắn như vậy? Mạnh Tĩnh Vi ngước mắt lên nhìn, không hiểu vì sao em trai lại trả lời chắc chắn như vậy. Mạnh Tuấn Sinh không nói, chỉ im lặng cười nhẹ. Cậu dám chắc chắn như vậy là có nguyên nhân. Chị gái muốn gả cho người nào mẹ cũng không quan tâm. Hơn nữa mẹ nghĩ nếu muốn sớm làm phẫu thuật phải cần Lục Thiên Hữu đi nói giúp, Nếu vậy mẹ sẽ không dám đắc tội với Lục Thiên Hữu. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net